cô cầm chiếc ly lên một lần nữa, trước tiên lập tức ngửi mùi vị của ly rượu đang trong trạng thái tĩnh, sau đó nhanh chóng làm động tác xoay tròn 365 độ. Cô quan sát dịch rượu trong ly, sau khi xoay nhìn ly rượu như nước mắt tình nhân treo ly, dịch rượu giống như dải máu tươi ngưng tụ sâu kín từ từ trượt xuống. Mọi người khẩn trương nhìn cô. Nhã Tuệ nhanh chóng bê lên một chậu sứ màu xanh lam, đi về phía đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh cầm ly rượu xoay tròn mấy lần, lập tức ngửi thật kỹ. Lúc này cô mới nâng rượu lên, uống một hớp nhỏ, đem dịch rượu nồng đậm mà mạnh mẽ ở trong khoang miệng xúc mấy lần, đôi môi hé mở để cho rượu trong khoang miệng tiếp xúc với cổ họng. Cô lập tức cảm nhận được một luồng sinh mệnh sơ khai của trái cây nhiệt đới, hương hoa ngọt ngào cùng mùi thơm của cam quýt chua, hết sức nhiệt tình, lan tràn ra đầy đủ, trong nháy mắt chinh phục vị giác của người uống. Cô ngay lập tức cúi xuống, đem dịch rượu trong miệng nhẹ nhàng nhổ ra, trên mặt hơi lộ ra nụ cười có chút say mê và hài lòng. Mọi người cùng nhau yên lặng và mong đợi, Trang Hạo Nhiên cũng tỏ ra lo lắng, nhìn về phía cô. Đường Khả Hinh cũng lộ ra kích động, nhìn Trang Hạo Nhiên cùng mọi người, từng câu từng chữ khẳng định. Đây là ly rượu nho, đến từ trang trại rượu Safer, chai rượu tuyển chọn Starkleaf 1990. Bởi vì vừa rồi mới mở chai rượu, chưa giải rượu, cho nên kết cấu của rượu hết sức chắc chắn. Hơn nữa, nó mang theo một nước Mỹ với cảm giác đầy đặn mượt mà. Có một giống nho mới đến từ Mỹ, mang hương vị của trái cây nhiệt đới, hương hoa ngọt ngào cùng với mùi cam quýt chua, vô cùng nhiệt tình. Dường như nó hấp thụ sinh khí của đất nước khu vực đó vậy, hương thơm hết sức phóng khoáng và sảng khoái. Trang Hạo Nhiên ngay lập tức ngẩng mặt lên cười, nhìn Đường Khả Hinh nói. Màu sắc kia của nó... Đường Khả Hinh thật sâu nhìn anh, sau đó lộ ra nét mặt tươi cười. Nó mang màu sắc đá quý hiếm, rất hiếm có. Quy định rượu chung là màu tím, màu sắc hiện lên bóng loáng, trong veo tinh khiết, nó biến đổi theo thời gian. Nhưng nó có kết cấu chắc chắn của màu đá quý, nên cùng với sự tiếp xúc không khí mà càng ngày càng mềm mại. Khả Hinh, cô thật là giỏi. Tô Lạc Hoành lập tức xông tới, ôm chặt lấy cô gái nhỏ, bế ngang lên rồi xoay một vòng, ha hả cười lớn. Vừa rồi, chúng tôi thật sự bị dọa muốn chết. Đường Khả Hinh tựa vào vai Tô Lạc Hoành, nhưng cũng rất dễ thương nở nụ cười hạnh phúc. Vèo một cái, Lâm Sở Nhai kích động đi tới, tóm lấy Đường Khả Hinh vừa được đặt xuống, đưa tay liên tục véo khuôn mặt cô. Đường Khả Hinh cười lộ ra một chút ngượng ngùng. Tất cả những thứ này, tất cả Trang Hạo Nhiên đều để vào mắt. Sau đó khuôn mặt lộ ra đau lòng, cùng vui mừng kích động nhìn cô gái. Đám Trần Mạn Hồng mặc dù rất cao hứng nhìn thấy Trang Hạo Nhiên đang thở hổn hển vội vàng chạy tới. Lúc này mồ hôi lạnh trên trán anh chảy xuống, còn vương trên mi mắt. Cô liền nhìn về phía Nhã Tuệ, nháy mắt. Nhã Tuệ cũng nhìn về phía cô, mỉm cười hiểu ý. Sau đó liền cùng mọi người và Bác Phúc im lặng rời đi. Đáng lẽ Bác Phúc trước khi rời đi muốn nhắc nhở cô, tình trạng tử cung hư nhược sau khi ngâm suối nước nóng đã hồi phục hoàn toàn. Nhưng khi nhìn về phía bọn họ, ông dừng lại một chút, sau đó mỉm cười, trầm mặc rời đi. Chương 1167, Thường. Bên trong gian phòng màu trắng xen lẫn màu đỏ hồng của đèn lồng, ôn nhu mà mông lung sáng lên, đệm tơ tằm màu lam vẫn còn lưu lại hương khí đêm qua của hai người. Kia trên chiếc giường là một chiếc đèn ngủ hình dù chiếu ra ánh sáng cực hạn ôn nhu, dừng lại ở chiếc quần lụa màu hồng phấn, kim sắc hồ lô vẫn như cũ được lượn lờ. Trang Hạo Nhiên cùng Đường Khả Hinh, hai người đứng ở đèn lồng đỏ như đôi chim sơn ca, uyên ương thâm tình nhìn nhau. Ngoài phòng, gió thổi làm cho bóng cây ngả nghiêng. Đường Khả Hinh mở mắt nhìn Trang Hạo Nhiên mặc áo sơ mi trắng cùng quần tây đen đứng trước mặt mình, mới phát hiện ra trán của anh vẫn như cũ tràn đầy mồ hôi lạnh, một con ngươi lộ ra nóng bỏng cuồng nhiệt, lồng ngực thở gấp, hàng cúc áo sơ mi đóng không hoàn chỉnh dường như bị sự nóng cháy kia làm bung ra. Hai tay buông xuống, ống tay áo nhẹ vén, lại thấy trên cánh tay xẹt qua vài vết máu, đoán chừng lúc chạy tới đây bị cành cây cào xước. Cô như vậy mà đau đớn, ôn nhu nhìn vết máu kia. Trang Hạo Nhiên không để ý xung quanh, trong mắt chỉ có Đường Khả Hinh cất bước đi tới chỗ cô. Nhìn cô mặc áo thể thao màu trắng cùng quần đùi màu đen, lộ ra đôi chân thon dài gợi cảm, dường như mới gặp gỡ lúc bình thường, liền có điểm đau lòng vươn tay, khẽ vuốt khuôn mặt hồng hào, cúi xuống, cưng chiều thâm tình nói: "Bảo bối, vừa rồi có dọa em hay không?" Đường Khả Hinh trong lòng khẽ động, nhẹ nhàng ngẩng đầu ngọt ngào cười tươi như hoa nhìn về phía anh. Hai người cứ như vậy, câu chuyện dẫn câu chuyện, rồi họ hòa vào nhau thành một thể. Tối nay, trên bầu trời đen kịt có vô số ánh sao lấp lánh, chúng đều lung linh huyền ảo, được bao phủ bởi những ánh sắc vô cùng đẹp đẽ. Con đường tới vườn nho trải dài vô tận, những người bù nhìn được những ánh đèn màu lam chiếu lên vô cùng rực rỡ, chiếu rọi những cành nho sáng lên một mảnh màu lục sắc. Bữa tiệc kết thúc từ lâu, Chu Trường Dũng cùng Lâm Phượng Kiều đã lên tầng thu dọn nhà cửa. Có mấy công nhân đã đem giá nướng đến hồ sen phía trước vườn nho để rửa, thỉnh thoảng nghe thấy âm thanh leng keng trong suốt vang lên. Lãnh Mặc Hàn vẫn như cũ ở Chu gia nghỉ ngơi. Tới biệt viện này, anh được sắp xếp cho một gian phòng khách thượng đẳng, có mùi hoa lê dịu nhẹ. Nơi đó, hằn bóng của cây trúc nhẹ nhàng, thoải mái và lịch sự. Khi anh tỉnh rượu, mặc nguyên trên người bộ áo sơ mi đen và quần thường cùng màu, đi ra khỏi biệt viện, nhìn thấy cây nhãn ở trên đất, chỉ thấy Trương Hoa là người làm ở đây mà không gặp Tiểu Nhu. Không biết có phải là do mới được cầu hôn nên cô vẫn cố ý tránh mặt anh hay không, ngay cả đêm nay náo nhiệt như vậy nhưng cô vẫn không tới. "Đem ghế dựa này cất vào trong hết đi, đêm nay có thể có mưa." Cậu nói với vài người nữa, "Đêm nay mang theo những chiếc túi trong suốt đi theo tôi đánh dấu, đem theo toàn bộ cây nho ở phía tây kia bọc lại." Trương Hoa chỉ đạo mọi người thu dọn bàn ghế, mà bản thân mình cũng cúi xuống chuẩn bị mang ghế vào nhà. Nhưng xoay người lại thấy Lãnh Mặc Hàn đứng một mình ở tiền viện. Anh có vẻ như đang cười nói: "Phó Tổng Giám Đốc Lãnh, sao cậu không đi nghỉ? Trời đã khuya, hôm nay lại còn uống nhiều như vậy." Lãnh Mặc Hàn nhìn Trương Hoa, cười cảm tạ những lời quan tâm: "Bình thường tôi cũng uống nhiều rượu, nhưng chỉ cần nghỉ ngơi một lát là có thể bình phục. Hơn nữa tôi vừa mới tỉnh, cảm thấy đau đầu nên ra đây một chút." Trương Hoa nghe những lời này liền nhìn kỹ chàng trai trước mặt, nhớ tới buổi trưa hôm nay đã rất dũng cảm đứng trước mặt bố mẹ vợ mình mà nói ra những lời ấy, nên cũng lập tức có vài phần ấn tượng đối với chàng trai lạnh lùng. Chỉ tiếc không thể trở thành người một nhà, anh đành ngậm ngùi nhìn Lãnh Mặc Hàn cười nói: "Ngày mai cậu muốn đi sao?" Trong mắt của Lãnh Mặc Hàn hơi lóe, trên khuôn mặt bộc lộ mấy phần ẩn nhẫn, nhưng vẫn gật đầu. Trương Hoa thở dài, lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn về phía anh cười nói: "Rất vui quen biết cậu, trong tương lai mong rằng cậu sẽ bớt chút thời gian tới đây." "Cảm ơn." Lãnh Mặc Hàn cảm động cười cười, trong mắt nhìn quanh tới cả phía sau của quang cảnh vắng vẻ, mặt bộc lộ mấy phần do dự, nhưng vẫn lo lắng hỏi: "Trương tiên sinh, từ bữa tiệc tối hôm qua tới giờ đã lâu như vậy, vẫn không thấy có Tiểu Nhu đâu không? Trễ như vậy rồi sao cô ấy vẫn chưa về?" Trương Hoa nhấc ghế nhìn xung quanh một lượt, cũng bộc lộ mấy phần quan tâm: "Đúng vậy, cả ngày cũng không thấy con bé, chắc là tâm trạng không tốt lắm nên đi qua nhà bạn rồi." Lãnh Mặc Hàn đứng yên không lên tiếng. Trương Hoa nhìn anh, biết anh đang lo lắng liền cười nói: "Cậu có cần tôi đi tìm xem con bé đang ở đâu không?" Lãnh Mặc Hàn nghe vậy đành phải cười lịch sự từ chối: "Không cần, tôi chỉ đi loanh quanh một lát để hít thở không khí quanh nhà thôi." "Được thôi." Trương Hoa cười: "Chỉ là cậu phải cẩn thận, ban đêm đường rất tối, không nên đi sang núi đâu." Lãnh Mặc Hàn gật đầu nhìn Trương Hoa, sau đó một mình bước đi. Nghĩ tới người kia, nhìn qua không gian to lớn bên ngoài vườn nho, lúc đầu muốn đi vào trong thôn, nhưng vào lúc này nhìn mấy người công nhân đã cõng những chiếc túi lớn trong suốt lặng lẽ đi về bên kia của vườn nho, anh lại hơi trầm mặc, xoay người đón gió lạnh nhìn về phía vườn nho cao 3 thước, chính giữa giống như một đài phong hỏa mộc tháp. Vì công nhân muốn trực đêm cho nên ánh sáng màu lam rất nhỏ bé, anh liền nhìn thật kỹ cái mộc tháp kia, liền nhớ tới đêm qua Tiểu Nhu dính mưa đêm mà chỗ đó lại có ánh đèn, nhưng trên mặt cô lại hiện lên sợ hãi trốn tránh. Tim của anh cũng nhói đau, áy náy về hành động của mình đã khiến cô thêm gánh nặng. Kìm lòng không được, Lãnh Mặc Hàn xoay người bước đi ngày càng nặng nề về phía ruộng bậc thang, rồi vào trong vườn nho, liền nghe được tiếng gió thổi. làm anh cảm giác như đang ở giữa mùa hạ. Anh vừa đi nhìn khung cảnh hai bên đen kịt vắng vẻ. Mình cũng đã từng chán ghét hắc đạo máu tanh cùng giết chóc, thậm chí nửa đêm tỉnh giấc nhìn xung quanh cũng cảm giác như đang trong A Tỷ địa ngục. Nhưng chưa từng nghĩ tới lại có một thôn trang như vậy lại có thể mang cho người ta cảm giác yên bình đến tuyệt vời. Lãnh Mặc Hàn vừa đi vừa nhìn cây nho, trên mặt không kìm được hiện lên một tia cảm xúc. Một âm thanh nặng nề vang lên, Lãnh Mặc Hàn giật mình dừng bước. Tiếng bước chân kia biến mất, cúi đầu dựa theo ánh đèn của người bù nhìn mà theo dõi, là một chùm nho chín rơi xuống. Anh lại cố gắng nhìn kỹ hơn một chút, đi tới đem chùm nho kia nhặt lên đặt trong bàn tay, rồi hơi xoay tròn, cúi đầu thổi đi tất cả bụi đất. Lúc này mới vươn ra lấy một quả bỏ vào miệng, nhẹ nhàng ngậm nhai. Lập tức có một vị ngọt thanh xuất hiện. Tròng mắt anh sáng lên, có chút ngạc nhiên. Anh cũng từng được nghe Đường Khả Hinh nói xạ hương nho là một trong những ít loại rượu được trưng cất rất tốt, vị rất ngon, nhất là khi đã đủ thời gian nó sẽ tiết ra vị thơm ngọt của mật ong cùng hoa hồng. Nhưng nếu sử dụng việc trưng cất rượu, chất lượng rượu sẽ không tốt nữa, không thể hiện được hết vị ngọt. Anh liền như vậy tay cầm chùm nho, vừa ăn vừa đi về phía trước hưởng thụ. Có vẻ tâm tình khó được yên lặng thoải mái, dần dần đã đi đến đài phong hỏa, giống như một cái giá gỗ. Nhìn mấy công nhân đi sang bên kia, thỉnh thoảng nghe thấy một vài tiếng cười, anh lại lộ ra mấy phần vui vẻ, cảm thấy đây đều là những người tốt để làm bạn. Vừa dựa vào giá gỗ phía dưới, vừa hưởng thụ những quả nho ngọt ngào, nhưng cảm giác giá đỉnh phát ra âm thanh gì đó. Lãnh Mặc Hàn hơi giật mình, rời khỏi cái giá, ngẩng đầu từ dưới nhìn lên tầng cao nhất của giá gỗ, lại không thấy bất cứ ai hay cái gì. Trong mắt của anh xoay quanh, nghĩ nghĩ, xác định trực giác của mình không sai. Căn cứ công việc của anh cùng sự cẩn thận, anh liền tay cầm nho đi vòng ra phía sau giá gỗ, lên cầu thang, lặng yên cất bước. Ở phía trên đỉnh vẫn vắng vẻ như vậy. Lãnh Mặc Hàn vừa đi vừa vô tình nghe được âm thanh của đỉnh giá kia, trừ tiếng gió cũng không còn tiếng động nào. Anh bắt đầu hoài nghi, phải chăng mình suy nghĩ nhiều, nhưng vẫn im lặng, cất bước đi lên. Khi anh đứng ở bậc thang cuối cùng, hơi giật mình, đón cơn gió lành lạnh, cùng mấy người bù nhìn phía xa, đột nhiên thấy trên boong thuyền sạch sẽ, có một bóng dáng ôn nhu đang nằm. Cô vẫn mặc bộ váy ngày hôm nay, cảm giác có chút lạnh. Bộ váy để lộ đôi chân nhỏ, hai tay ôm vai, tóc búi đã có điểm rời rạc, thấy không rõ khuôn mặt, chỉ có thể cảm giác là cô đang yên lặng ngủ. Hết tập 227. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.